Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 17, hồi thứ 17, Tần Hậu. Tiết công tử, quả nhiên không hổ là băng ly công tử được Yên Vương ngự ban, kiến thức khác hẳn người bình thường. Đúng thế, sinh nhật công tử lên 6. Tiểu nhân có may mắn nhận được một tấm thiệp, còn đem quý nhân thăm hỏi, không biết công tử có còn ấn tượng không? Tiết Thái nghe thấy những lời tầng bốc thật giả giả này, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, bỗng quay sang mỹ nhân đang tiếp Khương Hiếu Thành uống rượu ở bàn bên cạnh, nói: Chiếc vòng của vị cô nương đây rất đẹp. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt lên người của mỹ nhân ấy. Mỹ nhân nhận được sự chú ý, càng cảm thấy vui vẻ, mỉm cười xinh đẹp nói: Tiểu công tử nhãn lực thật là tốt, chiếc vòng này... Nói đoạn đánh mắt sang nhìn Quan Đông Sơn, che miệng cười: Đây là bảo bối gia truyền, nghe nói là Ngọc Băng Hoa Phù Dung chính tông, giá trị rất khuynh thành đó. Tiết Thái nói: Có thể cho tài hạ mượn xem một chút không? Mỹ nhân rất sảng khoái, vui vẻ tháo vòng đưa cho Tiết Thái. Tiết Thái cầm lên xem kỹ một lượt, đưa trả lại cho nàng ta, trên mặt có chút cổ quái. Mỹ nhân không kìm được hỏi: Vậy tiểu công tử, như vậy là có ý gì? Chiếc vòng này có gì lạ sao? Tiết Thái than nhẹ rằng: Hề... Cái gọi là báu vật gia truyền, quý ở tâm ý. Có tâm là tốt rồi, hà tất phải để ý tới giá trị thực sự của nó. Kỳ thực hắn không nói không sao. Nói như vậy, mỹ nhân đương nhiên không chịu bỏ qua, liền truy hỏi: Công tử có gì xin cứ nói thẳng, chiếc vòng này lẽ nào không phải là Ngọc Băng Hoa Phù Dung? Tiết Thái trầm giọng đáp: Mọi người đều biết loại ngọc này là do Dương Quý Phi đặt tên, tín vật định tình Đương Minh Hoàng tặng cho Đương Thị năm xưa chính là loại ngọc này. Tên tuổi nhỏ của Quý Phi là Phù Dung, lại thêm hoa văn của nó giống như băng dạn, cho nên người đời sau đặt tên là Băng Hoa Phù Dung. Loại ngọc này có màu sắc vô cùng hiếm gặp, màu tím hay là màu hồng là phần được hình thành ở giữa suối, đeo lâu ngày có thể dưỡng nhan trắng da, cho nên lại càng trân quý lạ thường. Mọi người gật đầu lìa lịa. Cũng chính vì như vậy, kẻ làm giả chúng vô cùng nhiều. Tay nghề thì tinh xảo, thậm chí có thể lấy giả đổi thật. Ý của công tử là chiếc vòng của ta là đồ giả? Là giả hay thật, nhìn cái là biết. Tiết Thái nói đoạn, đảo mắt nhìn quanh, nói với một mỹ nhân khác: Có thể cho tài hạ mượn chiếc vòng của cô nương một lát không? Mỹ nhân đó liền vội vàng tháo chiếc vòng của mình đưa cho hắn. Đó là chiếc vòng bằng bạch ngọc. Hai chiếc vòng chồng lên nhau, hai màu trắng hồng lại càng đẹp mắt. Tiết Thái tự chồng hai chiếc vòng lên nhau rồi bắt đầu cọ sát. Một lúc sau lại đem hai chiếc vòng đưa cho mỹ nhân thứ nhất. Ngửi xem! Mỹ nhân thứ nhất hít nhẹ một cái, kinh ngạc kêu lên: Đây là mùi gì? Là mùi của đá nhân tạo. Tiết Thái giải thích: Mùi này toát ra từ chiếc vòng của cô nương. Điều này cho thấy chiếc vòng của cô ta là thật, còn của cô nương là giả. Mỹ nhân đột nhiên phủ dùng nhất sắc, quay đầu nhìn sang Quan Đông Sơn. Quan Đông Sơn vội vã ngoảnh sang chỗ khác làm bộ nói chuyện với người khác, khiến mỹ nhân vừa tức vừa thẹn. Lập tức ném chiếc vòng đó đi, khóc òa lên rồi chạy mất. Cả sảnh đường cười ầm, mà thái độ của mọi người lúc đó lập tức khác hẳn. Tuy Tiết Thái và Khương Hiếu Thành cũng là khâm sai đến Giang Đô, những kẻ quyền quý kia lại chủ yếu nịnh bợ Khương Hiếu Thành. Khi giáp mặt với Tiết Thái, luôn có ít nhiều gượng gạo bối rối. Diệt tộc, diệt vong. Đến nay, người nhà họ Tiết có thể nói chỉ còn lại hai người, Phế Hậu trong lãnh cung Tiết Minh và Quan Khâm Sai, nhưng thực chất vẫn là nô lệ, Tiết Thái. mọi người không dám quá thân thiết với hắn, cũng là lẽ thường tình của con người. Nhưng hắn giở chiêu này, mọi người thán phục trong lòng, cũng không có gì để kiêng dè nhiều, lần lượt tiến lên bày tỏ sự ngưỡng mộ và mời hắn về nhà làm khách. Tiết Thái không từ chối một ai, gật đầu đồng ý hết. Đêm đó, hắn và Khương Hiếu Thành ở lại phủ đệ của thành chủ, nhân tiện tham quan thư phòng của quan Đông Sơn một chút. Khi quan Đông Sơn bày những bức thư họa sưu tầm nhiều năm, hắn chỉ mỉm cười không nói, cũng không phát biểu bất cứ suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, đi đến làm khách ở các nhà quyền quý nổi tiếng cũng như vậy. Ngày thứ ba, vẫn như thế. Thực ra mọi người mời hắn, ngoài việc bợ đỡ, lấy lòng ra, còn có mục đích muốn hắn dùng tuệ nhãn để giám định đồ quý của nhà mình. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, vẫn không phát biểu ý kiến, thật khiến cho người ta cảm thấy buồn bực. Cuối cùng vẫn là quan Đông Sơn không nhịn nổi đầu tiên, hỏi. Về cái chành chữ của nhà ta, không lọt vào mắt xanh của công tử hay sao? Tại sao công tử không chịu bình luận gì hết? Tiết Thái thong thả cười nói. Vì sao quan đại nhân lại thích chành chữ? Tại sao ta thích à? Cái này... thì chính vì thích thôi. Tiết Thái lại nói. Quan đại nhân đã tiêu không ít tiền vì những bức tranh này, có phải không? Đương nhiên công tử. Công tử không biết đấy chứ. Số chành chữ này còn quý hơn cả ngân châu báu. Nói đến đây, quan Đông Sơn chợt nhớ ra thân phận của đối phương, liền phân bua. Nhưng những thứ này của hạ quan thì đều nhờ người ta mua cho nên vẫn rất rẻ, rất rẻ. Có đến 10 vạn trượng không? Không có, tuyệt đối không có đâu. Quan Đông Sơn lắc đầu nguầy nguậy như rắc trống bỏi. Quan thành chủ có biết, chỉ một bức liệt nữ chuyện nhân trí đồ này, nếu dùng là bút tích của Cố Khải Chi, ít nhất giá trị cũng phải 5 vạn lượng trở lên hay không? Đấy là chưa kể đến giá cả sau khi bị bọn gian thương nâng giá. Quan Đông Sơn nghe thấy thế, hai mắt sáng lên. Thật à, thế thì xem ra quả nhiên là bị chức kiếm được một món hời rồi, tốn có 3 vạn lượng bạc đã mua được. Tiết Thái cúi đầu, nhướng mày cười một cái. Cho nên, đây chắc chắn là giả. Vẻ mặt quan Đông Sơn vốn dĩ đang phấn chấn bỗng biến thành sửng sốt. Hả? Cái gì? Khoan đã, Tiết công tử, tại sao lại khẳng định đây là giả? Bởi vì rất không may, theo ta được biết, có một người vô cùng yêu chành chữ, hơn nữa tài lực thế lực của người đó còn vượt xa đại nhân. Bức liệt nữ chuyện nhân trí đồ này, người đó đã mua, sẽ mua với giá 10 vạn lượng từ 3 năm trước. Nếu đại nhân là chủ nhân của bức tranh này, có ý bán nó, liệu ngài có thể không cần 10 vạn lượng mà chỉ 3 vạn lượng để bán cho người khác không? Quan Đông Sơn giọng run run nói. Nhưng mà ta với người đó có giao tình mà. Tiết Thái cười nhạt. Tiết công tử. Tiết Thái quay người nhìn lên đám mây trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, buồn bã nói. Nhớ năm xưa, giả phụ cũng cho rằng mình có giao tình với rất nhiều người. Muốn thứ gì, chỉ cần dặn dò là 100 người hưởng ứng. Người người tranh nhau làm. Nhưng khi ông xảy ra chuyện, không có một ai dám đứng ra giúp đỡ. Giao tình. Quan thành chủ, ngài lăn lộn trốn quan trường đã bao nhiêu năm, vẫn còn tin vào hai cái chữ giao tình sao? Mặt quan Đông Sơn lúc trắng lúc đỏ, cực kỳ bối rối, nhưng vẫn cố gắng vớt vát nói. Chỉ dựa vào giá thành, không thể suy đoán nó chắc chắn là giả được. Tiết Thái quay người lại, cầm lấy bức liệt nữ chuyện nhân trí đồ, giơ ra nói. Đây, thành chủ xem. Chúng ta đều biết bức tranh này vẽ dựa vào quyển thứ 3 nhân trí chuyện trong bộ liệt nữ chuyện. Sau mỗi lần tranh vẽ đều có ghi lời ngợi khen. Chú nhân rõ ràng là nhân vật nào. Tổng cộng có 15 bức. Ờ, đúng là không sai. Đúng là 15 bức mà. Sai chính là ở chỗ này. Tiết Thái thàn khẽ nói. Trên thực tế, trải qua chiến tranh hỏa hoạn, những bức họa này ngoài 7 bức Sở Vũ Đặng Mạn, Hứa Mục Phu Nhân, Tào Hy Thị Thê, Thôn Thúc Ngạo Mẫu, Tấn Bá Tông Thê, Linh Công Phu Nhân, Tấn Dương Thúc Cơ còn được bảo tồn hoàn chỉnh, còn lại đã bị thất lạc hết rồi. Mà những bức tranh chủ sưu tập được lại hoàn toàn không bị có chút khiếm khuyết nào. Đây chính là sơ hở lớn nhất. Quan Đông Sơn mặt xám ngoét, bị đả kích mạnh, cuối cùng Lý Nhí nói. Ờ, nói như thế, lẽ nào những bức tranh chữ khác của hạ quan cũng đều là giả chắc? Tuy không phải là toàn bộ, nhưng cũng gần hết. Tiết Thái ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt, tựa như châm biếm, tựa như cảm khái, lại tựa như cờ độc. Trên thế gian này, làm gì có nhiều chân bảo để cho người ta chia nhau cất giữ? Tuyệt đại bộ phận chẳng qua đều là học đòi phong nhã mà thôi. Câu học đòi phong nhã cuối cùng đã châm chích Quan Đông Sơn thật sâu cay. Hắn định xé bức tranh chữ, nhưng Tiết Thái ngăn hắn lại, nói. Những bức này tuy là giả, nhưng mô phỏng cũng rất giỏi. Nếu thành chủ không cam tâm, ta có cách để biến đồ bỏ thành bảo vật. Hả? Làm thế nào để biến đồ bỏ thành bảo vật? Tiết Thái cười có vẻ thần bí. Ngày mai, ta và Khương Đại Nhân mời tiệc các vị ở Ngọc Giang Lâu. Mong thành chủ vui lòng đến dự. Chớ quên, khi đến nên mang theo những bức tranh chữ này của ngài. Cứ như thế, hai vị khâm sai đến Giang Đô. 3 ngày đầu tiên, ngoài ăn uống ca hát vui chơi thì không làm gì hết. Sang ngày thứ 4, vẫn là ăn ăn uống uống. Có điều, có thể một trò chơi so với ngày thường, đó chính là quyền góp cứu trận. Dự được nửa tuần, Tiết Thái ra hiệu cho Quan Đông Sơn lấy tranh, lớn tiếng nói. Các vị, quốc nạn ập đến, thần tử chúng ta cũng nên hiến chút sức lực vì hoàng thượng mới phải. Từ khi Giang Đô đại hạn, quan thành chủ vẫn luôn đêm không ngon giấc, lo lắng trằn trọc, suy nghĩ đến cách giải quyết. Nhưng đúng như lời của Khương Đại Nhân nói đó, trời muốn hạn hán là chuyện không thể tránh. Ông trời không chịu ban mưa, người phàm chúng ta đâu có cách gì được. Khương Hiếu Thành nghe thấy Tiết Thái trích dẫn lời của mình, không kìm được đắc ý ra mặt, liên tục gật đầu. Những người còn lại trong bữa tiệc không hiểu rốt cuộc Tiết Thái định giở trò gì, đều im lặng quan sát. Tiết Thái nói xong một tràng, rồi mau chóng dẫn dắt vào chủ đề chính. Chính vì thế, đêm qua quan thành chủ đến tìm ta, bày tỏ nguyện vọng muốn quyên góp toàn bộ số tranh đã sưu tập trong nhiều năm của ngài, quy đổi thành tiền mặt ngân lượng. Lần quyên góp cứu nạn này là chia sẻ lo lắng với nước nhà, giải cơn hỏa nạn cho dân chúng. Quan Đông Sơn nghe thấy, hai mắt trợn trừng, vội giật giật tay áo của Tiết Thái. Nhưng Tiết Thái nói một câu, đừng có sốt ruột. Không đếm xỉa đến hắn nữa, mà lấy bức Liệt Nữ Truyện Nhân Trí Đồ ra trước tiên, cao giọng nói. Đây là bức Liệt Nữ Truyện Nhân Trí Đồ. Đây đã được ta giám định là bút tích thực sự của Cố Khải Chi, giá 10 vạn lượng. Nhưng thành chủ Đôn Hậu đồng ý bán rẻ, chỉ lấy 8 vạn lượng. Có ai muốn mua không? Quan Đông Sơn nghe đến đây, cũng coi như hiểu ra. Hóa ra cái Tiết Thái gọi là biến đồ bỏ thành bảo vật, tức là lấy đồ dởm ra bán như đồ xịn. Cũng hay, quy đổi thành tiền xong lại đi mua chảnh tiếp. Hắn không tin đen đủi đến mức cả đời đều gặp phải hàng giả. Chỉ có điều, các vị ngồi đây đều không phải tay vừa, ai có thể dễ dàng mua. Quả nhiên, lúc sau xung quanh vẫn im lặng như tờ, không có ai trả giá, càng không có ai lên tiếng. Tiết Thái ngẫm nghĩ, quay sang Khương Hiếu Thành nói. Khương Đại Nhân, mọi người xấu hổ nên không dám mở miệng lên tiếng trước. Ngài giúp một chút nhé. Khương Hiếu Thành cười ha hả, khoát tay một cái. Ờ, được, ta nhận. Bức tranh này ta mua. Lời vừa thốt ra, xung quanh xì xào. Tuy nói Khương Hiếu Thành là công tử của hữu tướng, lại đảm nhiệm chức vụ Vũ Lâm quân kỵ đô úy, nhưng vừa ra tay là 8 vạn lượng, rất thật sự khiến người ta giật mình. Khương Hiếu Thành cười nói, dâng hiến sức lực cho tổ quốc, đến thất phù cũng phải có trách nhiệm. Hơn nữa, chỉ cần giải quyết được việc của Giang Đô, Hoàng thượng vui vẻ sẽ ban thưởng, chẳng phải là đều thu lại hay sao? Người đâu, đi lấy ngân phiếu 8 vạn lượng bạc đưa cho đại nhân. Tên tùy tùng phía sau lưng y dạ một tiếng, đang định bước đi, bỗng từ phía ngoài sảnh một tiếng nói vang lên. Ta trả 10 vạn lượng. Giọng nói trong trẻo rõ ràng, tựa như gió mát tháng tư, ánh sáng ban sớm, lửa đèn vạn nhà, ấm áp êm tai. Mọi người nhìn ra thấy một công tử trẻ tuổi dẫn theo 2 tùy tùng, chậm chậm từ ngoài sảnh bước vào. Đèn trong lầu sáng trưng, nhưng vẫn không tươi sáng bằng nụ cười của chàng. Mỹ nhân trong sảnh đường vô số, nhưng vẫn không xinh đẹp bằng ánh mắt của chàng. Có người đã nhận ra chàng, đột nhiên kinh ngạc đứng bật dậy kêu lên. Nghi vương bệ hạ. Hóa ra vị công tử đó không phải ai khác, chính là Nghi vương Hách Dịch. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đổ dồn lên người Hách Dịch, Tiết Thái quay đầu nhỏ giọng nói với quan Đông Sơn. Người mà tối qua ta kể với ngài chính là y. Quan Đông Sơn cảm kích nói. Công tử thật là có duyệt chiêu, đến ngài ấy mà cũng mời tới được. Còn Hách Dịch vẫy tay chào mọi người, khi ánh mắt dừng trên gương mặt của Tiết Thái, lại nở nụ cười đầy hàm ý. Từ buổi chia tay ở Trình Quốc, không ngờ chúng ta lại mau gặp được nhau. Tiết Thái hành lễ nói, cung kính bệ hạ Kim An. Được rồi, những lễ tiết phức tạp ấy thì miễn đi. Hôm nay ta đến đây là để mua bán, các người lấy lễ của thương nhân tiếp đãi ta là được rồi. Hách Dịch nói xong, giơ tay cầm lấy cuộn tranh, liệt nữ chuyện nhân trí đồ đó, xem xét kỹ lưỡng. Trái tim của quan Đông Sơn vọt lên tận cổ họng, nhảy tưng tưng, sợ rằng bị chàng nhìn ra đó là hàng nhái. Nhưng cuối cùng Hách Dịch lại sờ sờ lên chỗ bị sờn ở mép tranh, thở dài nói rằng. Đồ vật từ ngàn năm trước còn có thể giữ tốt như thế này. Không tồi, không tồi. Quan Đông Sơn bấy giờ mới yên tâm, cười khan mấy tiếng nói. Những bản lịch khác hạ quan không có, chỉ có cái lạc thú này thôi. Bức họa này hạ quan còn mời riêng 2 thợ khéo léo đến sửa lại đấy, thỉnh thoảng cũng đem ra treo lên. Quan thành chủ quả nhiên là người am tường. Hách Dịch vừa nói mất vừa đảo một vòng. Khương đại nhân, ngài còn muốn trả giá không? Khương Hiếu Thành sờ cằm cười hi hi, nói. Hạ quan tiền nhiều gan lớn, thì cũng không dám sánh ngang với Nghi vương bệ hạ. Vốn trả giá là điều nêu gương mà thôi, chứ thực lòng mà nói, hạ quan là một kẻ thô lỗ. Mấy bức tranh chữ này ấy mà, nhìn là thấy đau đầu rồi. Vừa thốt ra, mọi người đều cười ầm cả lên. Không khí trong lầu bỗng trở nên vui vẻ hài hòa. Nếu thế thì ta nhận. Hách Dịch say, thị tùng bưng ra một chiếc dương, mở ra, bên trong đầy những ngân phiếu, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều trợn mắt sửng sốt. Tiết Thái nói, xem ra, lần quyên góp cứu nạn này, bệ hạ đã chuẩn bị rất kỹ rồi mới tới. Hách Dịch chăm chăm nhìn, mỉm cười. Những thứ khác không cần cũng được, nhưng có một thứ ta buộc phải có được. Mọi người nghe vậy, không ai không cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là thứ bảo bối gì lại khiến cho kẻ tình quái nổi tiếng chốn thường trường này không quản ngàn dặm xa xôi chạy đến đây mua? Quan Đông Sơn không nhịn được hỏi, là thứ gì thế? Hắn rất muốn biết rốt cuộc là bức tranh nào mà mình sưu tầm đã khiến Nghi vương thèm rỏ rãi như thế. Hách Dịch cụp mắt xuống, trầm tư trong tích tắc, rồi lại nhướng mắt lên, vẫn nụ cười tươi rói như cũ. Ta muốn bản chép tay bài Quốc sắc thiên hưng phú của Cơ Hốt.

Quan Đông Sơn liền vội vã đi ngay. Khương Hiếu Thành đương nhiên vỗ ngực nói không thành vấn đề. Nhưng có điều y lại chuyển chủ đề. Y bắt đầu than thở làm quan ở kinh đô thật là vất vả. Dưới con mắt của thiên tử kiếm trác khó khăn như vậy, đâu có bằng chốn trời cao hoàng đế xa muốn thế nào được thế ấy. Đến vài bức tranh chữ bé tí tẹo cũng có thể bán ra với cái giá trên trời 37 vạn lượng chỉ trong một ngày. Thật là giàu có, thật là quá giàu có. Y tự oán trách bản thân như thế một hồi. Quan Đông Sơn hiểu hết ý, nhét hồng bao cho y, cười nói: tất cả đều nhờ cậy Khương đại nhân đấy. Khương Hiếu Thành nâng nâng để xem trọng lượng của chiếc hồng bao, rồi y lại bắt đầu cảm giảm cơ quý tần không coi ai ra gì như thế nào. Xưa nay không tiếp xúc với người thế giới bên ngoài ra sao? Nếu không phải là muội muội của mình có thân phận đặc biệt, e là có sai khiến cũng không nổi. Rồi muội muội là y bỏ qua thân phận mở miệng nói với cơ quý tần, thật là làm khó nàng ra sao? Quan Đông Sơn lại vội nhét thêm một hồng bao nữa. Nếu Khương đại nhân có thể giúp tiểu nhân chuyện này, thì việc thành tiểu nhân sẽ có hậu tạ chứ. Khương Hiếu Thành bấy giờ mới đứng dậy, chắp tay sau lưng đi quanh nhà mấy vòng, rất nghiêm túc giơ ba ngón tay nói: ta chỉ có một giá, 300 vạn lượng. Quan Đông Sơn sợ đến mức ngồi phệt xuống đất. Hả? 300 vạn lượng à? Nửa câu sau không buột khỏi miệng, nhưng đã chửi thầm trong lòng: mày ăn cướp à? Khương Hiếu Thành thong thả ngồi xuống, vắt chéo hai chân vừa uống trà vừa nói: quan đại nhân chê đắt thì ta cũng có thể thông cảm. 300 vạn lượng đủ để mua mấy ngàn mẫu ruộng tốt, xây một khu nhà, mua một đống đồ người hầu. Sống một cuộc sống tài chủ không phải lo cái ăn cái mặc suốt đời. Có điều đại nhân cũng nói rồi, đợi được giá mới bán. Chứ thứ gì cũng phải bán cho người biết hàng mới thực sự quý giá. Hiện tại Nghi Vương đang muốn mua quốc sắc thiên hương phú. Ta có thể tự mình cũng xin bạn chép tay bán cho Nghi Vương. Việc gì phải để ngươi ở giữa kiếm được một khoản hơi. Quan Đông Sơn vừa cung kính rời khỏi phòng khách, vừa thầm hỏi thăm một lượt 18 đời tổ tông của Khương Hiếu Thành. Nghĩ đến món tiền to như thế phải dâng cho người khác, trong lòng ngàn vạn lần không nỡ. Nhưng bắt hắn bỏ miếng thịt béo bở như vậy, hắn cũng lại không cam tâm. Không có cách nào khác, hắn đành phải phái người đến chỗ Hách Dịch thăm dò giá cả, đi tìm Tiết Thái. Hắn kích động đến mức suýt nữa không thốt ra lời. Tiết công tử, thần tài của ta ơi! Thấy hắn lại chuẩn bị ôm chân mình, Tiết Thái vội vàng tránh sang một bên, cau mày nói: có gì cứ từ từ nói, đừng có làm người khác buồn nôn như thế. Quan Đông Sơn cười nịnh bợ mấy tiếng, thu tay lại nói: Tiết công tử, có tin tốt thì tốt. Đúng là tin cực kỳ tốt. Tiết Thái chẳng buồn nhếch mí mắt, lười biếng hỏi: Khương đại nhân đồng ý giúp người vụ quốc sắc thiên hương phú rồi chứ gì? Không, không phải. Nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Là thế này, tiểu nhân vừa mới sai người đến thăm dò chỗ Hách Dịch. Không ngờ Hách Dịch ngày ấy lại chịu dò bỏ ra cái giá 500 vạn lượng để mua bàn chép tay quốc sắc thiên hương phú. 500 vạn lượng, 500 vạn lượng đấy Tiết công tử à. Ngài nói xem, ngài ấy có bị điên không? Tiết Thái vui cười vẻ sâu xa. Trong lòng có chấp niệm thì sẽ rơi vào ma chướng. Một món đồ muốn có từ lâu, tự nhiên cũng sẽ trở thành quý hiếm thôi. Ồ, Nghi Vương muốn có quốc sắc thiên hương phú đến thế sao? Tiết Thái đặt cuốn sách trong tay xuống, ngoắc ngoắc. Quan Đông Sơn ngoan ngoãn tiến lên phía trước. Ta hỏi ngươi, năm nay Hách Dịch bao nhiêu tuổi? Nghi Vương hình như là giống với Yên Vương, năm nay đều 23 tuổi. Thế hắn đã thành thân chưa? Cái này, ta chưa nghe thấy nói ạ. Thế hắn đã lập phi tử chưa? Cái này cũng chưa từng nghe nói. Hắn thân là hoàng đế của Nghi Quốc, lớn tuổi như thế mà vẫn chưa thành thân, Người có biết vì sao không? Cái đó... là có bệnh kín à? Tiết Thái gõ tình lên trên trán của hắn một cái, mắng. Cái lời này mà ngươi cũng dám nói linh tinh à? Ta nhắc cho ngươi biết, ngươi quỳ dưới gấu váy của quốc sắc thiên hương phú, không chỉ có một mình hoàng đế của chúng ta đâu. Quan Đông Sơn bỗng nhiên ngộ ra. Hóa ra là như thế à? Hiểu chưa? Tại hạ hiểu rồi, hiểu rồi. Thật đúng là không ngờ mà, Nghi Vương bệ hạ lại là người si tình đấy. Quan Đông Sơn nói đến đây, lại thấy đáng thương thay cho Hách Dịch. Hài, làm hoàng đế cũng chẳng sướng như tưởng tượng nhỉ, cũng không có được thứ mình muốn. Thật là làm khó cho Nghi Vương khổ sở tương tư nhiều năm như thế. Nói ra thì hoàng thượng chúng ta đúng là số tốt mà. Một cơ hốt, rồi lại một hy hòa. Ngài đều cưới về cung cả. Nghe nói vị Khương Hoàng hậu cũng sắp sắc phong cũng là đại mỹ nhân bậc nhất. Tiết Thái cụp hàng mi xuống, thẫn thờ nhìn mặt đất một lúc rồi ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Ta mệt rồi. Vâng. Đúng là cũng không còn sớm nữa. Quấy rầy Tiết công tử, tại hạ xin cáo từ. Ngủ ngon, ngủ ngon. Quan Đông Sơn vừa nói vừa lùi lại rồi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại. Trong mắt Tiết Thái mây hiện lên vẻ chán ghét. Nhìn tay áo của mình vừa bị Quan Đông Sơn lôi lôi kéo kéo, hắn lập tức cởi ra vứt xuống đất. Trong phòng vốn có một mình Tiết Thái, bỗng vang lên tiếng cười của người thứ hai. Thuộc hạ đã hiểu ra rồi. Tên Quan Đông Sơn này không bị chứng luyến đồng đâu. Chủ nhân hà tất phải ghê sợ vì đã tiếp xúc với hắn như thế. Quan phụ mẫu, một phương lại vô sỉ bị ối, ngu muội bất tài. Chỉ một điều cũng đủ cho hắn chết 100 lần rồi. Rèm xa khẽ động, chủ lòng xuất hiện dưới ánh đèn. Ánh mắt nhìn Tiết Thái, thoảng một niềm ngậm ngùi. Trốn quan trường xưa nay vẫn như thế. Lẽ nào từ nhỏ chủ nhân còn thấy ít hay sao? Tiết Thái nhìn bộ y phục trên mặt đất, chút giận xong, bình tĩnh trở lại. Thôi nhỏ thì không hiểu, chỉ cảm thấy những tên quan lại đó chẳng qua chỉ là vật trang trí. Cả cung đình rộng lớn chỉ để mình ta vinh quang. Bây giờ mới vỡ lẽ, bọn họ đối xử với hoàng đế và người có chức vụ cao hơn họ một kiểu, đối với dân chúng người hầu một kiểu. Với hoàng đế, chúng nịnh bợ tầm thường là không có chút ưu điểm. Với bách tính, chúng thực sự là xấu xa bẩn thỉu. Chủ lòng im lặng nhìn hắn, hồi lâu rồi mới nói. Người ở trên ngôi cao thường không nhìn thấy mặt này. Chủ nhân chỉ có đi xuống mới có thể nhìn thấy. Cho nên chủ nhân, thực ra chủ nhân vẫn rất may mắn. Đầu mày Tiết Thái nhíu lại, rồi lại giãn ra, chuyển sang chủ đề khác. Sao? Thế chuyện ta giao phó, ông đã làm xong cả rồi chứ? Không bao giờ là nhục mệnh. Đây là trận đấu đầu tiên kể từ khi ta tiếp nhận Bạch Trạch đến nay. Ta nhất định phải thắng cho ngươi xem. Ánh mắt Chu Long lóe sáng, thấp giọng nói. Công tử ở trên trời có nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui mừng. Tiết Thái nhớ ra một chuyện hỏi. Người đã được trốn cất chưa? Giờ mùi ngày kia, núi Ngũ Tùng. Ánh mắt Tiết Thái trong khoảnh khắc bỗng trở nên hoang vắng. Khi Tiết Thái và Chu Long bàn luận chuyện này trong phòng ngủ, chuyện xảy ra trong ngày thứ tư ở Giang Đô vẫn chưa báo về đế đô. Vì thế, sau khi nghe người áo tím báo cáo tình hình 3 ngày đầu, Triều Doãn liền tuyên bố tan họp. Khi Khương Trầm Ngư lui khỏi Bách Ngôn Đường, Triều Doãn bỗng gọi nàng lại. Trầm Ngư, nàng thay trẫm đi một chuyến. Vâng, đi đâu ạ? Triều Doãn im lặng trong giây phút mới nói. Phủ Ký Úc Hầu. Khương Trầm Ngư kinh ngạc. Triều Doãn giải thích. Ký Úc Hầu sẽ được chôn cất vào giờ mùi ngày kia. Ta đã mời Ngôn Duệ đứng ra chủ trì toàn bộ việc này. Nhưng nàng cũng biết, cơ anh, hắn chỉ còn lại một cái đầu.

bà cứ đứng dậy đã, có gì từ từ nói. Thôi quản gia lắc đầu, hai chân đã bắt đầu run run, nhưng vẫn không chịu đứng dậy. Vừa trước mắt lừng chồng, vừa trầm giọng nói. Lão nô đã biết gần đây bên ngài triển miệng những bài vè không hay ho, thóa mạ công tử nhà ta. Công tử nhà ta lúc còn sống đã đắc tội không ít người. Bây giờ ngài đã chết rồi, những người đó bắt đầu dậu đổ bìm leo. Những điều này đều không hề gì. Thế nhưng lão nô không cam lòng, không cam lòng khi thấy công tử thành bạch nhật nguyệt chứng giám của nhà ta bị người ta vu oan. May mà hôm nay nương nương thay hoàng thượng đến thu thập di vật cho công tử. Lão nô sẽ để nương nương xem. Công tử nhà ta sinh thời rốt cuộc đã sống một cuộc sống thế nào? Rốt cuộc có tham ô ăn hối lộ như bên ngoài đồn đại không? Ta nghĩ đây cũng là lý do mà hoàng thượng không phái người khác, chỉ phái nương nương tới. Khương Trầm Ngư được mở mang đầu óc, một lời mà lay tỉnh người trong mộng. Trước đó, nàng một mực chìm đắm trong nỗi đau thương, chỉ để ý đến việc cảm nhận dấu ấn của chàng còn lưu lại nơi này. Giờ được thôi quản gia nhắc nhở, nàng mới ý thức được sứ mệnh quan trọng của bản thân. Quả thực, đúng như lời thôi quản gia nói, từ sau khi cơ anh chết, những lời đồn không hay về cơ gia nổi lên tứ phía, lại thêm quốc khố thực sự trống rỗng. Nhất thời, quan lại tham ô đã trở thành một tội danh rất nghiêm trọng. Sở dĩ Triều Doãn phái nàng đến, dụng ý thật sự chắc chắn là mượn lời của nàng để bác bỏ tin đồn. Bởi vì nàng họ Khương, còn có gì hiệu quả hơn một người nhà họ Khương rửa sạch thanh danh cho cơ thị? Triều Doãn, quả nhiên làm gì cũng có tâm cơ. Nghĩ đến đây, Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, đỡ thôi quản gia đứng lên, nói. Ta hiểu rồi, yên tâm. Ta biết mình nên phải làm thế nào. Thôi quản gia nước mắt lưng tròng nhìn nàng, nghẹn ngào nói. Lão nô, thầy công tử, tạ ơn nương nương. Cuối cùng, Khương Trầm Ngư chọn ba cây bút đã rụng hết phần lông, một hòm áo trắng thêu hoa văn bạch trạch, một bức tranh hoa sen và một hộp nhang Phật thủ cam rồi rời khỏi hầu phủ. Khi nàng về cung, đem những đồ đạc đó giao cho quan phụ trách tang lễ cũng đã đến giờ hợi. Cả người ê ẩm như vừa đi đánh trận, toàn thân mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Lê đôi chân nặng trĩu về tới giao hoa cung, còn chưa đến cửa đã nhìn thấy bên trong đèn nến sáng bừng. Có chuyện gì vậy? Hoài Cẩn lập dập chạy ra nói. Tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng về rồi. Hỷ Hòa phu nhân, nàng ta... Hoài Cẩn còn chưa nói hết, một bóng người liền phi như bay từ trong điện ra, ôm chặt lấy nàng, miệng không ngừng nói, mẹ, mẹ. Khương Trầm Ngư bình tĩnh lại, hóa ra Hy Hòa, nàng đang mặc một chiếc áo đơn còn đi chân trần. Hoài Cẩn đứng bên cạnh giải thích. Mới giờ thân, Hy Hòa đã tìm tiểu thư, cứ đợi mãi ở bên trong, cho dù bọn muội khuyên thế nào cũng không chịu về. Bọn nô tỳ lấy áo và giày tới, phu nhân cũng không chịu cho bọn nô tỳ chạm vào người. Không còn cách nào, bọn nô tỳ đành phải để phu nhân đợi như thế. Đưa quần áo và giày cho ta. Khương Trầm Ngư vừa nói vừa nắm tay Hy Hòa đi vào trong viện. Ác Du lấy quần áo giày vớ đến, nàng cầm lấy rồi giúp Hy Hòa mặc từng thứ lên người. Hy Hòa dương đôi mắt to, đen lái láy nhìn nàng. Bỗng phấn khởi nói, mẹ, mẹ xem này. Hoài Cần lấy một bức tranh, dở ra cho nàng xem. Bức tranh này phu nhân làm vào buổi chiều. Khương Trầm Ngư nghiêng đầu, lần nữa nhìn thấy bức tranh dùng cách xé dán đặc biệt này. Tầm nhìn của nàng bỗng trở nên mông lung. Hy Hòa nắm tay nàng nói, vẽ tranh, mẹ, vẽ tranh. Khương Trầm Ngư nhìn kỹ bức tranh đó, phía bên trái là một vòng tròn màu xanh lục, được ghép bằng mấy miếng vải vụn, ở giữa còn thiếu mất một miếng. Bên phải rất dễ nhận ra là một quyển sách. Hy Hòa đã xé bìa một cuốn sách dán lên đó. Hy Hòa gọi, mẹ, mẹ. Vẽ đẹp lắm. Khương Trầm Ngư an ủi nàng ta. Hỷ Hòa nghe thấy thế lập tức cười vui vẻ. Đôi mắt trong veo như thủy tinh và nụ cười sáng bừng như hoa xuân lọt vào mắt của Khương Trầm Ngư lại càng khiến nàng cảm thấy chua xót. Nàng đưa tay ra, chậm chậm sờ lên mái tóc của Hy Hòa, cuối cùng ôm nàng ta vào lòng, thút thít nói: "Hy Hòa, ta rất ngưỡng mộ nàng, ta thật sự rất ngưỡng mộ nàng." Hy Hòa được nàng ôm chặt lúc đầu vẫn mở to mắt không hiểu, nhưng sau đó dường như cảm nhận được nỗi đau khổ của Trầm Ngư, ngẩng mặt lên, im lặng nhìn nàng chăm chăm, hôn lên trán nàng. "Mẹ, đừng khóc, không đau, không đau." Trong ánh sáng đêm, giọng nói của Hy Hòa khàn khàn, dịu dàng, thấm đẫm nỗi buồn. Khi Khương Trầm Ngư tỉnh dậy, trời đã sáng. Ánh sáng chói lạ thường khiến cho nàng vô thức đưa tay lên che mắt. Sau đó lờ mờ nhìn thấy có một người đang đứng bên cửa sổ. Nàng chớp chớp mắt, cho rằng đó là Hy Hòa, bèn cất tiếng gọi: "Hy Hòa." "Đã dậy rồi à?" Người đó quay đầu lại, một thân hoàng bào, vô cùng tôn quý. "À, Hoàng thượng." Khương Trầm Ngư thất kinh, vội vàng đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ trên bàn, giật mình toát mồ hôi. "À, thần thiếp ngủ say, lỡ quên mất buổi chầu sáng của Hoàng thượng, tội đáng buồn chết, mong Hoàng thượng thứ tội." Nàng ngủ một giấc đến giờ hợi mà không hay biết gì, tại sao Hoài Cẩn lại không gọi nàng. Triều Doãn như đọc được suy nghĩ ấy, lạnh nhạt nói: "Là chấm dặn bọn họ không cần phải gọi nàng. Hôm qua nàng đã bận rộn cả ngày, cũng đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới đúng. Thế nào, bây giờ nàng đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" Khương Trầm Ngư sờ lên đầu, chau mày nhăn mặt nói: "Không biết vì sao, nhưng đau đầu ghê lắm." Triều Dẫn phì cười, nắm tay kéo nàng ra khỏi giường. "Mau chải đầu thay quần áo, cùng chấm đi nghe tin tức tốt lành. Đầu nàng sẽ khỏi đau thôi." Trầm Ngư dạ một tiếng. Thực ra trong lòng nàng ít nhiều cũng đoán được tin tốt lành Hoàng thượng định nói là điều gì. Tính thời gian thì không, thông tin mới từ Giang Đô cũng đã về. Triều Doãn đã nói là tin tốt, chắc chắn chỉ là việc này sắp được giải quyết ổn thỏa. Khi nàng cùng Triều Doãn vào trong Bách Ngôn Đường, bảy người đã chờ sẵn ở đó. Hành lễ theo lệ xong xuôi, vẫn là người áo tím ngồi cuối cùng đứng lên nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, sáng sớm hôm nay bồ câu đã bay về, đã chứng thực được chuyện quan Đông Sơn đưa cho Khương Hiếu Thành 100 vạn lượng để đặt cọc mua bản chép tay quốc sắc thiên hương phú. Đợi bản chép tay đến tay, sẽ trả nốt 410 vạn lượng còn lại." Triều Doãn thong thả nói: "Hóa ra chữ của cơ ái phi lại đáng tiền đến thế. Bảo nàng ta viết thêm vài bài, Bích Quốc cũng bớt được khối việc." Người áo xám cười giả lả nói: "Là quan Đông Sơn thấy lợi tối mắt, muốn kiếm 500 vạn lượng từ chỗ của nghi vương bệ hạ." Trong mắt Triều Doãn lóe lên một tia không vui, hừ một tiếng nói: "Chỉ là một tên thành chủ Giang Đô còn con, lại có thể tùy tiện lấy 100 vạn lượng đặt làm tiền cọc. Giám sát thì làm ăn kiểu gì?" Bảy người thấy y giận dữ, nhất thời không dám nó hó hé. Khương Trầm Ngư thấy cứ làm căng như vậy cũng không phải là cách hay, bèn nói: "Mưu kế của Tiết Thái sử dụng lần này có thể gọi là liên hoàn kế. Đổi lại hầu hết mọi người biết rõ cái lợi cái hại, 5-6-10 vạn lượng bày ra ở đó, dù có phải dốc hết vốn liếng ra cũng phải cược một ván. Quan Đông Sơn ở trong cuộc càng lún càng sâu cũng là điều bình thường. Bây giờ so với việc truy cứu giám sát thì có làm hết chức trách giám sát quan lại có liêm chiết, liêm khí hay không, có vô tư hay không, chỉ bằng cứ xem có thể giúp Tiết Thái qua việc gì không."

trong mắt hiện lên vài phần thương xót. Nhưng trái tim của Khương Trầm Ngư trong phút chốc đã vỡ nát. Nàng lảo đảo không đứng vững. Tiết Thái theo bản năng đỡ lấy nàng. Người không sao chứ? Khương Trầm Ngư vịn vào lan can bên bờ hồ, cố gắng chống đỡ thân thể của mình. Gió từ hồ thổi tới rất lạnh, nàng cảm thấy vô cùng buốt giá. Tiết Thái dò xét nàng, lại hỏi một lần nữa. Người vẫn ổn đấy chứ? Thoạt đầu, Khương Trầm Ngư lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hai tay nắm chặt phần điêu khắc bằng đá trên lan can, dường như sắp bấu chặt đến bật cả máu. Nàng mở miệng, gần giọng nhả từng chữ như đầm đìa máu rơi. Tại sao? Tại sao Hoàng thượng lại nhất định phải muốn cờ anh chết? Tại sao? Tiết Thái đăm đăm nhìn nàng, chậm rãi nói rành rọt. Câu trả lời này phải do ngươi nói lại cho ta hay. Nước mắt Khương Trầm Ngư mờ mịt, nàng vội vì nhắm mặt, hai mắt. Không được, không được. Đại phu đã nói nhất định phải giữ cho tâm trạng bình ổn. Nếu không, hai mắt sẽ bị hỏng mất. Hai mắt hỏng rồi cũng chẳng sao. Dù có điều, nó không thể hỏng vào lúc này. Khương Trầm Ngư từ từ mở hai mắt ra. Thứ lọt vào mắt nàng là biểu cảm lo âu hiếm có khó gặp của Tiết Thái. Nhìn sự lo âu đó lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt. Tóm lại, đây chính là chuyện phải điều tra ngay bây giờ. Nếu còn có tin tức khác, ta sẽ báo cho ngươi. Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, còn chưa kịp nói gì thì một tiếng gọi từ xa vẳng lại, phá vỡ sự tĩnh mịch nơi này. Tiểu Tiết Thái. Quay đầu nhìn thì thấy Chiêu Loan từ xa chạy tới. Kỳ thực từ khi nàng ở Trình Quốc về đến nay vẫn chưa từng gặp Chiêu Loan. Nghe nói nàng ta cùng Thái Hậu đến tự viện Hoàng gia bái Phật hơn nửa năm rồi, không ngờ lại đột ngột xuất hiện trong đêm này. Đã xảy ra chuyện gì? À, Khương tỷ tỷ, hóa ra tỷ cũng ở đây. Chiêu Loan tóm lấy Khương Trầm Ngư, thở hổn hà hổn hển không ra hơi. Khương Trầm Ngư vội hỏi, công chúa sao thế? Có gì cứ từ từ nói, đừng vội. Thái hậu bệnh sắp chết rồi, muội có thể không gấp sao? Một lời kinh động cả thiên hạ. Khương Trầm Ngư thất kinh. Chiêu Loan vừa lau nước mắt vừa dậm chân nói, lão hòa thượng trong miếu nói để Thái hậu quay về gặp người lần cuối. Bệnh của Thái hậu không cứu được, cho nên muội phải phóng xe ngựa suốt đêm đưa Thái hậu quay về. Hỏi cái bọn thái giám mới biết Hoàng huynh đang thiết yến ở đại điện, cho nên muội vội vội vàng vàng tới đây. Vậy bây giờ Thái hậu đang ở đâu? Thái hậu vẫn ở trong xe ngựa trước cửa. Muội vội đi quá nên chưa kịp sắp xếp cho người. Triều Loan tuổi vẫn còn nhỏ, lần đầu gặp chuyện lớn như vậy nên hoảng loạn không biết phải làm sao. Khương Trầm Ngư lập tức quyết định thay nàng. Như thế này đi, Tiết Thái, người đưa công chúa đi tìm Hoàng thượng, tuyên ngự y mau tới. Ta sẽ đi sắp xếp cho Thái hậu, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tẩm cung của Thái hậu. Tiết Thái ừ một tiếng coi như đồng ý. Triều Loan đi theo hắn, vừa đi vừa khóc. Khương tỷ tỷ, tất cả đều nhờ tỷ. Việc không thể chậm trễ, Khương Trầm Ngư vội vàng gọi cung nhân, bước trên bánh xe ngựa của Thái hậu đến Ý Thanh Cung, lại lệnh cho hai thái giám lực lưỡng khiêng Thái hậu từ xe ngựa đặt trên giường. Thái hậu rõ ràng đã yếu như cây đèn cạn dầu, hôn mê bất tỉnh. Khương Trầm Ngư bắt mạch cho bà, phát hiện mạch lượng vô cùng hư nhược, có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Các người, mau đi đun một ít nước nóng. Các người nữa, mau đến ngự chủ phòng chọn ra loại nhân sâm tốt nhất, nấu một bát canh bưng tới đây. Còn các người, đứng ngoài cửa đợi Hoàng thượng, hễ thấy ngự y là lập tức dẫn vào trong. Nhanh lên, đừng có đứng như phỗng như thế. Một tiếng lệnh xuống, các cung nữ ở Ý Thanh Cung ai nấy đều vâng lệnh tản đi hết. Khương Trầm Ngư ngẫm nghĩ một lát, mình ở đây hình như cũng không có tác dụng gì, đang định quay người đi làm việc khác thì nghe thấy Thái hậu thều thào, từ từ tỉnh lại, đôi mắt hé hé mở. Khương Chấm Ngư vui mừng kêu lên: "Thái hậu, người đã tỉnh rồi, con sẽ đi gọi người."